Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 814, Lũ Tiểu Gia Hỏa ngày nghỉ sinh hoạt. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Ta bà rất tốt. Đối với ta cùng lão công đều rất thông cảm. Tiểu Hổ mụ mụ hâm mộ nói ra. Ác ác, vậy là tốt rồi. Vẫn là Nhạc Nhạc mụ mụ có phúc khí, lão công tốt. Lão công người nhà cũng tốt. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tiểu Hổ mụ mụ, ta cảm thấy ngươi cũng rất hạnh phúc. Nhìn ra được Tiểu Hổ ba là rất yêu ngươi. Tiểu Hổ cũng là một cái hảo hài tử. Tiểu Hổ mụ mụ vừa cười vừa nói. Tiểu Hổ ba nha. Đối ta ngược lại thật ra rất tốt. Nhưng chính là có lúc có chút hàm. Làm sự tình luôn sẽ chọc cho ta sinh khí. Tiểu Lị mụ mụ đồng cảm nói ra. Nhà ta vị kia cũng giống như nhau. Kỳ thật có lúc có thể cho bọn hắn nhiều một chút tha thứ. Dù sao nhiều khi bọn họ nghĩ không ra như vậy cẩn thận. Sự tình trong nhà cũng không phải rất biết. Luyện nhiều một chút liền tốt. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tiểu Hổ mụ mụ cười hồi đáp. Khục, chỉ mong đi. Ngoặc kép, bên này chúng nương nương tiệc trà tổ chức hữu thanh hữu sắc, các tiểu bằng hữu cũng chơi thập phần vui vẻ. Các tiểu bằng hữu lẫn nhau chia sẻ lấy chính mình nghỉ đông sinh hoạt. Tiểu Hổ vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc, Đoàn Đoàn, Lị Lị, hôm nay nghỉ đông thời điểm, ta cùng mama, còn có ba cùng một chỗ về nhà bước sang năm mới rồi, u tương đương nhà sang năm có thể náo nhiệt. Lị Lị tò mò hỏi. Tiểu Hổ, người nhà là nơi nào nha? Tiểu Hổ vừa cười vừa nói. Hì hì, quê nhà của ta là Tương Thành. Tương Thành cùng nơi này rất không giống nhau. Ân, quê nhà của ta không có có nhiều như vậy căn phòng lớn. Nhưng là cái gì đều có. Ăn, chơi đều tốt đầy đủ hết. Ác ác, nhớ qua đi Tiểu Hổ nhà nhìn xem nha. Ta sang năm là tại Trung Hải qua. Lị Lị một bên loay hoay xếp gỗ. Vừa cười nói ra. Lị Lị, vậy ngươi ba mama, già già nãi nãi đều tại Trung Hải sao? Đoàn Đoàn nháy mắt to hỏi. Ừm, Lị Lị cười gật gật đầu nói. Cái kia tại Trung Hải cũng rất náo nhiệt nha. Mama nói người một nhà cùng một chỗ địa phương cũng là lớn nhất hạnh phúc nhất địa phương. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Lị Lị cười gật gật đầu. Tiếp tục nói. Ba mama nói lần tiếp theo muốn mang bọn ta đi Ba Á sang năm. Mama nói bên kia sang năm đều không cần xuyên giày như vậy áo bông. Có thể giống mùa hè một dạng xuyên một đầu váy. Ba Á, Lị Lị, ta đi qua Ba Á u. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Cái kia Ba Á là như thế nào nha? Lị Lị tò mò hỏi. Ta cũng muốn biết, Ba Á là như thế nào nha? Tiểu Hổ tò mò hỏi. Ba Á, cực kỳ tốt nhìn, có thật là tốt đẹp lớn biển, còn có thật là nhiều cá, thật xinh đẹp, còn có cây dứa, còn có bãi cát, chấm ngoặc kép, Đoàn Đoàn một mạch đem trong đầu của mình liên quan tới Ba Á cảnh tượng toàn bộ đỡ ra. Tiểu Hổ cùng Lị Lị vui vẻ nghe Đoàn Đoàn nói chuyện. Hai cái tiểu gia hỏa kích động không thôi. Lị Lị hưng phấn nói. Oa nga, giống như Ba Á thật tốt chơi á con nha. Nhớ qua nhanh điểm sang năm, dạng này liền có thể đi Ba Á. Ta cũng muốn cùng ba mama đi Ba Á chơi. Tiểu Hổ vừa cười vừa nói. Tiểu Hổ tiếp tục hỏi. A, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi năm nay sang năm ở nơi nào qua nha? Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Hì hì, chúng ta sang năm đi hai cái địa phương đâu? Hai cái địa phương nha. Lị Lị hiếu kỳ nói. Đúng thế, chúng ta sang năm đi Đế Đô, sau đó còn về chúng ta nhà. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra, các ngươi cũng về nhà nha. Lị Lị hâm mộ nói ra, ừm, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc các ngươi nhà là nơi nào nha? Tiểu Hổ cười hỏi, chúng ta nhà là Tân Nguyệt Trấn. Nhạc Nhạc khẽ cười nói, Tân Nguyệt Trấn. Tiểu Hổ cùng Lị Lị nhìn nhau đối phương liếc một chút. Mang theo giọng nghi vấn nói ra hì hì. Tiểu Hổ bừng tỉnh đại ngộ giống như nói. Há, ta đã biết, Tân Nguyệt Trấn, ta biết Tân Nguyệt Trấn, thì tại Trung Hải phụ cận. Ba ba nói chỗ đó chơi rất vui. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn cười gật gật đầu. Mới Nguyệt Trấn hình dạng thế nào nha? Lị Lị tò mò hỏi. Cùng Trung Hải không giống nhau. Bên kia nhà đều là trắng trắng vách tường. Phía trên phủ lên màu đen mái ngói. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ác ác tương đương, Lị Lị cười gật gật đầu. Bên kia còn có một đầu thật là lớn bờ sông. Theo nhà chúng ta trước cửa chảy đến phía dưới. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Oa Nga tương đương, Tiểu Hổ vừa cười vừa nói. Các ngươi sang năm có phải hay không nhận được rất nhiều tiền lì xì nha? Lị Lị vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn kích động gật gật đầu nói. Nhạc Nhạc tiếp tục kích động nói ra. Ta sang năm nhận được thật là nhiều hồng bao. Còn ăn xong nhiều thật là nhiều đường. Lị Lị đồng cảm nói ra. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Sang năm ăn vào tốt nhiều đường. Đúng nha. Lúc sau Tết, ba ba mama nói có thể ăn kẹo đường. Ta ăn xong nhiều đường. Ăn rất ngon đấy. Tiểu Hổ vui vẻ nói ra. Các ngươi thích ăn nhất kẹo gì nha? Lị Lị cười hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm miệng một lời nói. Cao su đường. Ta cũng rất thích cao su đường. Còn có cái kia ngọc mễ xốp giòn. Tiểu Hổ vừa cười vừa nói. Ngọc mễ xốp giòn. Ta cũng rất thích. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc cười hỏi. Vậy các ngươi sang năm tiền lì xì mua cái gì nha? Ta đem tiền lì xì đều cho ba ba mama. Ba ba mama nói bọn họ trước giúp ta bảo quản. Chờ ta trưởng thành thì cho ta. Tiểu Hổ vừa cười vừa nói. Ta ba ba mama cũng là nói như vậy. Bọn họ giúp ta bảo quản. Cho ta tốn. Chờ ta trưởng thành thì cho ta. Lị Lị vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc các ngươi đâu? Tiểu Hổ cười hỏi. Chúng ta tiền lì xì phóng tới trong thẻ ngân hàng tôn. Đoàn Đoàn mừng rỡ vừa cười vừa nói. Vậy các ngươi tiền lì xì là mình bảo quản sao? Lị Lị cười hỏi. Ba ba mama nói sau đó chính chúng ta bảo quản tiền của mình. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ta cũng muốn chính mình bảo quản tiền của mình. Lần tiếp theo tiền lì xì ta cũng muốn chính mình bảo quản. Lị Lị hâm mộ nói ra. Ta cũng vậy. Tiểu Hổ vừa cười vừa nói. Mấy cái tiểu bằng hữu cùng một chỗ cười nói. Đang nói giỡn bên trong. Một tòa thật to thành bảo thì hợp lại tốt. Ba ba mama, các ngươi mau nhìn. Chúng ta thành bảo dựng tốt. Đoàn Đoàn hưng phấn nói. Các đại nhân ào ào đi tới nhìn. Mấy tiểu tử kia thành tựu. Tô Trần cười tán dương. Cái này thành bảo thật là dễ nhìn. Các tiểu bằng hữu các ngươi thật giỏi. Đúng nha, cái này thành bảo dựng rất tốt u tương đương. Tiểu Hổ mụ mụ vừa cười vừa nói. Các tiểu bằng hữu cười vui vẻ. Đoàn Đoàn quay người lại chú ý tới gian phòng phải góc tường cái chỗ kia có một cái thư viện góc. Đoàn Đoàn hưng phấn mà đi tới. Nhìn lấy tràn đầy một giá sách thư viện. Đoàn Đoàn hưng phấn mà kêu lên. Nơi này có tốt nhiều sách. Cũng mau đến xem. Mau đến xem. Các tiểu bằng hữu ào ào kích động chạy tới. Lũ tiểu gia hỏa nghiêm túc nhìn lấy thư viện góc thư viện. Nhạc Nhạc ngạc nhiên phát hiện nói. Đều là ta thích thư viện. Quá tuyệt vời. Ta cũng rất thích những sách này. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.